Bản sắc quân môn, man thiếu khó cưng chiều. Chương 7, nữ binh, nam binh, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó cô còn không cân nhắc vì nhà họ Tần, bây giờ càng đừng đề cập cân nhắc vì một gia tộc xa lạ. Đối với lời nói này của Hứa Cảnh Từ, cô hoàn toàn không để trong lòng, ngược lại nhìn chằm chằm ba người lính trước mặt với nhận thức trong ký ức Tần Man, đây là tân binh vào cùng cô, giải quyết ba tân binh cô cũng không thành vấn đề. Bây giờ vết thương của cô còn chưa tốt, bác sĩ nói không thể vận động mạnh, nếu không sẽ liên lụy đến vết thương, rất dễ sẽ xuất hiện choáng váng, thậm chí khả năng ngất đi. Ngay khi cô chuẩn bị nắm chặt nắm đấm, âm thanh của Hứa Cảnh Từ lại vang lên một lần nữa. Đến lúc đó cấp cứu, thân phận của cô sẽ hoàn toàn bại lộ, còn có thể bị ngồi tù. Ánh mắt Tần Man tối đi, anh đang uy hiếp tôi. Đây là hậu quả lúc trước bản thân cô làm loạn, bây giờ cô cũng nên phụ trách vì chuyện này đi. Tần Man, cô đã trưởng thành, mà không phải đứa trẻ 3 tuổi nữa. Nét mặt Hứa Cảnh Từ rất nghiêm túc, nói chuyện cũng rất trực tiếp. Nhưng vấn đề là, phụ trách cái quỷ, cô là Tần Man, cũng không phải Tần Man, dựa vào cái gì phải phụ trách cho một cô gái tùy hứng điêu ngoa chứ? Trong nội tâm cô tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng. Nhưng nghe thấy hai chữ ngồi tù, dù cho không nguyện ý cô cũng không có cách nào phản kháng ở thời điểm này. Bởi vì cô ở quân đội nhiều năm như vậy, vô cùng rõ ràng nơi quân đội tuyệt đối không cho phép có bất kỳ nghi vấn nào về mặt thân phận. Một khi phát hiện, đó chính là phải điều tra rõ, tra nghiêm. Với tình trạng cơ thể bây giờ của cô, khẳng định không chạy được xa, đến lúc đó, kết quả tất nhiên sẽ bị bắt lại. Mà bây giờ cô đang sống trong cơ thể này, cũng liền mang ý nghĩa cô phải ngồi tù thay nữ hoa si này. Cho nên cô không thể trốn, chỉ ít giờ này phút này không thể. Hứa Cảnh Từ thấy cô đứng ở nơi đó, nắm đấm vốn nắm chặt buông ra như vậy, liền biết cô từ bỏ chạy trốn. Ngay sau đó anh cất giọng hô lên với ba nam binh xa xa. Mọi người tới dìu cậu ấy đi, trên người cậu ấy còn có vết thương, không tiện đi lại. Không tiện, đối với từ này trong nội tâm cô không chịu được, khẽ hừ một tiếng, người này nói rõ không tiện, trên thực tế lại để cho hai người kia mang mình đi, phòng ngừa chạy trốn thôi. Có điều khiến cô ngoài ý muốn chính là, một nam binh trong đó ngược lại thật sự cẩn thận từng ly từng tí đỡ cô lên xe. Cứ như vậy, trở thành Tần Man, cô bị ép đi theo mấy nam binh kia ngồi xe cùng Hứa Cảnh Từ khoảng nửa tiếng, về tới nơi đóng quân tạm thời. Lần này phía trên yêu cầu đám tân binh bọn họ làm một huấn luyện dã ngoại vô cùng đơn giản. Cho nên bọn họ phải ở lại chỗ này một tuần lễ làm huấn luyện dã ngoại trong vòng 7 ngày. Nhưng bởi vì trên người cô mang theo vết thương, huấn luyện viên không tiếp tục ra lệnh cho cô huấn luyện, bao gồm huấn luyện 3 ngày tiếp theo cô đều không tham gia. Mỗi ngày cô đều ngồi ở chỗ đó, giống như đang ngẩn người. Đương nhiên, cũng chỉ là giống mà thôi. Trong 3 ngày qua cô hoàn toàn nắm giữ được tình trạng của cơ thể mà mình đang ở trong. Dù sao, trong cuộc sống tương lai cô cũng phải dùng thân thể này để làm việc, nhất định phải hiểu rõ thấu triệt, như vậy mới sẽ không để cho người khác nhìn ra sơ hở. Chỉ là càng đi tìm hiểu, liền càng phát ra hiện cô gái này đơn thuần đến độ làm cho người ta bi ai. Cô ấy không có bạn bè, không phải là bởi vì tự ti, hoặc là nhu nhược nhát gan. Cách chương.